Minh Tắc mở miệng nói, Nhược Nghiên, nàng đừng để ý nó, tính tình nó vốn vẫn ngang ngạnh thế. Nhược Nghiên cười một tiếng, không nói gì thêm. Minh Châu liếc đại ca một cái, lại nói, muội ngang ngạnh lúc nào? Trong lòng tự nhủ, anh nhận tổ quy tông rồi, có thể quang minh chính đại làm Lý đại thiếu gia, lại còn cưới được kiều thê xinh như hoa, tương lai sáng lạn, còn mình, có cha mà không thể nhận, cả đời chỉ được gọi là biểu tiểu thư, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Minh Tắc sợ đứa em gái náo loạn ảnh hưởng tới bữa cơm với Nhược Nghiên, phá hư không khí hài hòa mãi mới có được, liền khuyên nhủ, chuyện này muội không cần quan tâm, chừng 2 năm nữa muội cũng xuất giá rồi, cũng không phải chạm mặt thường xuyên đâu. Minh Châu rầu rĩ hừ một tiếng, được rồi, mau ăn cơm đi, cơm nước xong cùng đi thỉnh an cha mẹ, nghe Khương Ma Mơ nói tâm tình họ không tốt lắm, ta cảnh cáo muội, đến bên đó đừng có đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho cha thêm khó chịu. Minh Tắc bày ra bộ dạng huynh lục ỷ lấy thêm bát đũa, nha hoàn đứng bên Minh Châu nhanh nhẹ lấy đồ ăn cho tiểu thư, Minh Châu miễn cưỡng ăn vài miếng. Ngoài mặt Nhược Nghiên vẫn tỏ ra bình thường nhưng suy nghĩ trong lòng đã dâng như thủy triều. Minh Doãn thực sự muốn cưới Lâm Lan làm vợ rồi. Tin đồn sôi sục bên ngoài đều nói Minh Doãn đối với Lâm Lan tình thâm nghĩa trọng vô cùng. Nhưng nàng không tin, làm sao Minh Doãn lại yêu một cô gái nông thôn được chứ? Minh Doãn đã nói, cuộc đời này có Nhược Nghiên là đủ. Hay Minh Doãn thấy nàng đã gả cho Minh Tắc, cảm thấy nản lòng, cam chịu. Hoặc là có chủ tâm đối nghịch với cha chồng nên cố ý đem Lâm Lan về nhà. Nhược Nghiên tự thuyết phục bản thân, nhất định là như vậy. Đối với Minh Doãn, lòng nàng đau đớn, nhưng giờ nàng còn cách nào khác ư? Hôn nhân đại sự, cha mẹ quyết định, nàng có thể không nghe theo sao? Thật ra thì cha cũng vừa lòng Minh Doãn, nếu không phải Minh Doãn rời nhà 3-4 năm thì bọn họ sớm đã thành thân rồi, chỉ trách vận mệnh trêu ngươi. Nàng cùng Minh Doãn cuối cùng là một đoạn giang dở. Nhược Nghiên vừa đau đớn cho phận mình, lại vừa đau đớn cho Minh Doãn. Minh Doãn ưu tú như thế, nhưng lại chọn hôn sự không xứng đôi như thế. Phải chăng chàng đem hạnh phúc cả đời ra hủy hoại sao? Đáng tiếc, nàng không tìm được cơ hội khuyên chàng. Nhược Nghiên, Nhược Nghiên. Minh Tắc nhìn Nhược Nghiên nhai cơm một cách ngây ngốc liền gọi mấy tiếng. Nhược Nghiên hoàn hồn, ra vẻ chấn định. Chuyện gì? Minh Tắc cười nói, đang suy nghĩ gì đấy? Nhập thần như thế, tôi đang suy nghĩ, nếu tâm tình cha không tốt, hãy để cho Hồng Thường đi hỏi Khương Ma Mơ tình hình trước đã, nếu không tiện quấy rầy thì chúng ta khoan hãy đi. Nhược Nghiên nói, Minh Tắc suy nghĩ một chút, đồng ý nói, cũng là nàng suy nghĩ chu toàn. Minh Châu nhìn ca cùng chị dâu trò chuyện với nhau có chút khác trước đây luôn lạnh lùng mặt đối mặt, trong lòng cảm thấy cao hứng hơn bọn họ, cười nói, ca cùng chị dâu thân thiết, thật khiến người ta hâm mộ. Minh Tắc cười một cái rồi nói với Minh Châu, ăn cơm của muội đi. Trong lòng Nhược Nghiên cười khổ, thân thiết ư, cái từ này, chỉ sợ cả đời này không tồn tại, cùng Minh Tắc, chỉ cầu tương kính như tân thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, tiến vào Lý Gia biết Lâm Lan đã được vào cửa Lý Gia, mẹ con Kiều Vân Tịch cũng rất cao hứng, đồng thời cũng lại không nỡ để Lâm Lan rời đi. Lâm Lan an ủi Kiều Vân Tịch, dù sao cũng trong kinh thành, nàng sẽ thường xuyên sang đây thăm hai người, nếu có việc gì gấp, chỉ cần phái người truyền tới một tiếng, chưa tới nửa canh giờ là có thể chạy tới. Sáng ngày thứ 3, Lý Minh Doãn đúng hẹn tới. Kiều Vân Tịch không tiện ra tiễn liền để mẫu thân đưa tiễn Lâm Lan, lại chuẩn bị một lễ rất hậu khiến Lâm Lan ngại ngùng. Kiều phu nhân cố ý nói với Lâm Lan trước mặt Lý Minh Doãn, nếu người bên kia dám khi dễ phu nhân chỉ cần phái người truyền tới đây một tiếng. Eo âm Lan biết Kiều phu nhân cố ý nói cho Lý Minh Doãn nghe, trong bụng cảm kích, ra vẻ vui vẻ nói. Đa tạ Kiều phu nhân yên tâm, ta không phải là người dễ bị khi dễ, ai dám khi dễ ta sẽ cho biết. Vừa nói Lâm Lan cố ý liếc Lý Minh Doãn một cái, như thể lời này là nói cho hắn nghe. Lý Minh Doãn ngượng ngùng cười khổ, Kiều phu nhân thấy đó, nàng hung hãn như vậy,